Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, thư có liên quan Thiên Lôi Thành Thành Chủ. Đây là cái gì? Chu Thuần thần thức hoàn toàn khuếch tán ra. Nàng vẫn nhìn xung quanh sự tình, biết Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo sẽ không xảy ra chuyện hậu. Cũng bắt đầu quan sát khởi bị nàng khống chế được gì đó. Sử dụng xem khí nhìn ngàn vạn quyển tiểu thuyết, hoàn toàn vô quảng cáo. Đây là cái gọi là linh hồn xuất khiếu, Tiểu Bạch biết nàng không rõ. Lập tức cùng nàng giải thích, linh hồn xuất khiếu, quả thật là chạy trốn thật là tốt phương pháp, Chu Thuần thân thủ cầm tần thọ linh hồn. Khóe miệng hiện lên mỉm cười, nếu như không phải đến khó lường đã tình hình, không người nào nguyện ý như vậy, linh hồn hắn xuất khiếu. Vậy đại biểu bỏ qua trước kia thân thể, kia còn lại cũng chỉ có hai con đường, một cái là tán tu, còn có một đường chính là sử dụng oai môn tà thuật tiến hành đoạt nhà. Tần Thọ nghe thấy Tiểu Bạch giải thích, trên mặt có tuyệt vọng, nguyên bản hắn còn muốn hồ lộng hạ Chu Thuần, nhân cơ hội chạy trốn, nhưng nhìn đến, bên cạnh nàng có cao nhân ở, hắn muốn hồ lộng là tuyệt đối không có khả năng thành công. Nga! Thì ra là như vậy, ai, lại trường kiến thức, vậy ta có phải hay không chỉ cần liền dùng lực, hắn sẽ hồn phi phách tán. Chu Thuần khẽ cười, tay chậm rãi thu nạp, cô nương, tha mạng. Tần Thọ cảm giác được trên tay nàng truyền đến lực đạo. Lập tức la lớn, không có ý tứ, ta không biết tha mạng hai chữ này viết như thế nào, Chu Thuần nói xong. Lực đạo lại nặng thêm monster cô nương. Ta là Thiên Lôi Thành nhất thụ coi trọng đệ tử, ngươi hỏi ta cái gì, ta đều biết, ngươi giết ta, nhưng sẽ thua lỗ lớn, Tần Thọ được ăn cả ngã về không nói. Mà Chu Thuần chờ chính là hắn những lời này, nhưng mặc dù ý tưởng của nàng là như thế này, thế nhưng trên tay nàng lực đạo lại là không có chút nào thả lòng. Nàng nhíu mày, nhìn Tần Thọ linh hồn, nói. Ta cho tới bây giờ cũng không lưu vô dụng, muốn nhượng ta thả ngươi một con đường sống, kia được nhìn xem ngươi những thứ ấy bí mật, có đủ hay không phân lượng nhượng ta buông tha ngươi, sao? Thế nào mới xem như là phân lượng đủ? Tần Thọ ánh mắt lóe lên một cái, nói thí dụ như, Thiên Lôi Thành thành chủ tên gọi là gì? Thành chủ có cái gì không thân nhân? Thành chủ Hoa Cúc có hay không bị bạo quá? Thành chủ có cái gì không muốn người biết thiên tài địa bảo? Thành chủ tử huyệt là cái gì? Chu Thuần nói một hơi thật nhiều. Sau đó sẽ nhìn hắn hỏi. Ta nói này đó, ngươi đều biết sao? Tần Thọ khóe miệng co quắp một chút. Nói, có chút biết, có chút không biết, được rồi. Vậy liền đem ngươi biết nói ra. Thế nhưng muốn từ trên xuống dưới trả lời vấn đề của ta. Chu Thuần sau khi nói xong. Liền ở một bên không có mở miệng, phảng phất là chờ hắn trả lời. Mà lúc này, Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo bọn họ cũng vây quanh qua đây. Mami, Bảo Bảo cùng Daddy đã rất nỗ lực, thế nhưng vẫn bị trốn thoát tam chỉ. Chu Bảo Bảo sắc mặt có chút hủy khuất. Thoát được hoa thượng chạy không được miếu. Đừng nóng vội, sớm muộn sẽ thu thập hết bọn họ. Chu Thuần sau khi nói xong. Lại lần nữa nhìn về phía rảnh tay Lý Người, khẽ cười nói, suy nghĩ kỹ càng sao, nói hay là không đâu, lời của nàng âm hạ xuống, cảm thấy Tần Thọ linh hồn có chút dao động, nàng dường như không có việc ấy lại lần nữa tăng thêm lực đạo. Cảnh cáo ngươi Nga, ngàn vạn đừng cho ta ngoạn hoa gì dạng Thuần Nhi. Dù sao chúng ta người thứ nhất phải diệt dụng chính là Thiên Lôi Thành. Hắn là Thiên Lôi Thành thành chủ thủ hạ một viên đại tướng. Giết chết đối với chúng ta có lợi, cần gì phải hỏi những thứ vô dụng kia vấn đề. Quân Ngự Hàn lạnh giọng nói, đáy mắt hắn tràn đầy sát ý. Phu quân nói có lý. Hết chương.